Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, nước mắt nếu là rơi xuống. Kỳ Úc Việt khuất quá lâu, thật vất vả đắc thế, có thể không đắc ý sao? Còn nữa, hắn cũng không biết Kỳ Liên Quyết cũng không cùng quân cửu thần đạt tới chân chính hợp tác minh ước. Hắn cũng không có chú ý tới Kỳ Liên Quyết ở một bên không ngừng mà hướng hắn nháy mắt. Hắn ánh mắt khiêu khích nhìn xem cô Phi Yến, hướng cô Phi Yến ngoác ngoác đầu ngón tay, vành mặt hất hàm sai khiến mà nói, tới tới, tiếp tục, cho bản thiếu gia kiểm tra cẩn thận, thuận đường cho bản thiếu gia xoa xoa chân. Cô Phi Yến không nhúc nhích, nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh đến dọa người. Kỳ Úc cười ha hà, ha ha ha, cô Phi Yến, ngươi nhưng lại ngang nha, lại ngang, cho bản thiếu gia nhìn một cái nha, ta xem ngươi chính là cái phế vật, cùng ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu một dạng cũng là phế vật. Đột nhiên, cô Phi Yến đứng dậy tiến lên, một đấm hung hăng hướng Kỳ Úc trên mặt đánh qua. Kỳ Úc không kịp chuẩn bị, bị đánh mặt đều lệch ra. Cô Phi Yến cũng không có dừng tay, nàng hai tay nắm lên Kỳ Úc chân trái, nhấc đến cao, cao sau đó hung hăng nện ở trên ván giường. Nếu là không có chúng độc tình, huống dưới, bị thình lình như vậy đập đều sẽ đau. Rất nhanh Kỳ Úc còn chúng độc, hắn đau đến kêu to lên. Tiếng kêu đều nhanh có thể lật tung nóc nhà. Cô Phi Yến lại bắt được hắn đùi phải, nâng lên, lúc này, đám người mới tỉnh hồn lại. Kỳ Liên Quyết muốn đi qua ngăn lại, phát hiện mình không thể động đậy. Hắn vội vã hô to, dừng tay, không có quân cửu thần mệnh lệnh, hộ vệ ai cũng không dám động. Kỳ Liên Quyết, vội vàng hướng quân cửu thần nhìn lại. Nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, nhanh, nhanh, để cho nàng dừng tay. Mà liền Kỳ Liên Quyết hô to một hồi này, cô Phi Yến đã hung hăng nện xuống Kỳ Úc đùi phải, Kỳ Úc chân trái còn tại đau, đùi phải bị như vậy một đập, quả, thực là đau càng thêm đau. Hắn đầu đầy đổ mồ hôi, suýt nữa ngất đi, kêu cha, gọi mẹ lên, một bên hộ vệ gặp đều có chút không nhịn được cười. Quân cửu thần thủy chung nhìn xem cô Phi Yến, đáy mắt đều là dấu không được đau lòng. Đáng tiếc, cô Phi Yến chính đang nóng giận, cũng không nhìn thấy, Hách Tiêu Hải thấy được, lại cũng chỉ làm quân cửu thần chỉ là đối với cô Phi Yến ngần có chút ít phu thê tình nghĩa thôi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hô to, Tĩnh Vương Điện Hạ, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi nhanh ngăn lại, nàng. Cô Phi Yến đang nghĩ đem Kỳ Úc kéo xuống đất. Lúc này, quân cửu thần cuối cùng mở miệng, dừng tay, hắn mới mở miệng, hộ vệ lập tức tiến lên, ngăn lại cô Phi Yến. Cô Phi Yến thở hồng hộc, tùy theo hộ vệ đem chính mình kéo ra, lại như cũ nhìn chằm chằm Kỳ Úc nhìn. Hung đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ nhào qua giết hắn. Nàng nói, ngươi chờ, ngươi cho bản công chúa chờ lấy. Kỳ Úc đau hỏng, cũng dọa sợ, hắn hối hận không kịp, tránh đi cô Phi Yến ánh mát, chỉ coi không nghe thấy, không còn dám trêu chọc, vội vàng hướng quân cửu thần nhìn lại. Lúc này, quân cửu thần đã tàng đi chỗ có tình cảm, rét lạnh, nghiêm mặt. Kỳ Úc nguyên bản là kiêng kỵ quân cửu thần, gặp quân cửu thần gương mặt này, hắn liền tránh đi, hướng Kỳ Liên Quyết đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt. Kỳ Liên Quyết mặc dù đau lòng, cũng thật sự là hận không thể chồng Kỳ Úc cái này thành sự không có bại sự có dư thân tôn nhi. Hắn cũng không dễ trước mặt mọi người răn dạy, chỉ chừng Kỳ Úc một chút, tiếp tục hướng quân cửu thần cầu tình. Tĩnh Vương Điện Hạ, ta và Kỳ Úc độc kéo không thể, vẫn là mau chóng Kỳ Liên Quyết còn chưa nói xong, Quân Cửu Thần liền đánh gãy. Hắn hỏi, cô Phi Yến, như thế nào? Cô Phi Yến vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Úc, không để ý tới không hỏi Quân Cửu Thần, nhưng là, nàng rất nhanh liền vươn tay ra, từ trong tiểu dược đỉnh triệu, hồi ra giải dược, nàng ném một phần giải dược cho Kỳ Liên Quyết, tay kia hung, hăng hướng Kỳ Úc trên mặt đập tới. Tất cả mọi người chú ý tới hai phần giải dược cũng không giống nhau. Kỳ Liên Quyết còn hồ nghi, Kỳ Úc liền mở miệng, trước, chúng ta trúng độc là một dạng, vì sao giải dược không giống nhau? Hiên Viên Yến, ngươi đây là độc dược a? Cô Phi Yến không trả lời. Kỳ Úc vội vàng hướng Kỳ Liên Quyết nhìn lại, Kỳ Liên Quyết chỉ có thể hướng Quân Cửu Thần đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Quân Cửu Thần nói, cô Phi Yến, ngươi đừng quên bản vương điều kiện, ngươi nếu dám chơi lừa gạt Hạ Tiểu Mãn, mệnh sợ là phải nhớ đến trên đầu ngươi. Cô Phi Yến vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kỳ Úc, nàng mỉa mai mà cười, liền điểm, ấy gan chó, ngươi nếu có gan thì đừng ăn. Kỳ Úc khó thở, ngươi. Cô Phi Yến khóe miệng mỉa mai càng sâu, đây chính là giải dược, tin hay không, tùy ngươi. Kỳ Úc lần nữa hướng Kỳ Liên Quyết nhìn tới, Kỳ Liên Quyết nhịn không được hỏi, ta và hắn dược rõ ràng không giống nhau, ngươi lừa gạt ai đây? Cô Phi Yến khiêu mi nhìn lại, cười lạnh, ta cuối cùng nói một lần, đây chính là giải dược, tin hay không tùy các ngươi. Kỳ Liên Quyết lại một lần hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Quân Cửu Thần đã lờ đi bọn họ, hắn buông thõng mắt uống trà, một bộ tính nhẫn nại chờ đợi tư thế. Kỳ Liên Quyết một phen cân nhắc, liền ăn một miếng giải dược. Kỳ Úc thấy thế, lại vẫn còn do dự không quyết. Kỳ Liên Quyết bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tất nhiên Tĩnh Vương Điện Hạ tin cô Phi Yến, vậy, bọn ta cũng không có không tin đạo lý. Kỳ Úc lại còn do dự, một hồi lâu mới một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Nuốt vào giải dược, cô Phi Yến đun lấy khóe miệng, cười đến gọi là một cái mỉa mai nha. Nàng nói, chó đều so ngươi có đảm lượng, kỳ ra có ngươi loại con này, đáng đời. Kỳ Úc liền hướng cô Phi Yến chỉ ra, một bộ cảnh cáo tư thế. Kỳ Liên Quyết nghe lời này, mặc dù phẫn nộ, lại cũng không thể không thừa nhận, có Kỳ Úc dạng này người thừa kế là Kỳ gia thất bại. Trong lòng của hắn, đầu gọi là một cái cảm giác khó chịu nha. Cô Phi Yến dược đến độc trừ bỏ, liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Kỳ Liên Quyết cùng Kỳ Úc liền đều khôi phục. Hai người thử nghiệm đi xuống đất, đứng vững, cất bước đều hết sức thuận lợi. Kỳ Úc đi vài bước, thình lình liền hướng cô Phi Yến phóng đi. Nhưng mà, Quân Cửu Thần đã sớm đề phòng, một ánh mắt đi qua, cách bọn họ gần nhất hộ vệ lập tức xuất thủ, ngăn lại Kỳ Úc. Quân Cửu Thần đứng dậy đến, nói, xem ra Lê Cầm bọn họ không nhanh như vậy. Đến, Hách lão, đi thôi, bồi bản vương uống một chén đi. Bản vương hôm nay cao hứng, đến ăn mừng một trận. Kỳ Liên Quyết trong lòng hiểu rõ, vội vàng nói, nay đã là điện hạ niềm vui, cũng là lão phu niềm vui, là nên ăn mừng một trận. Ha ha, đi. Kỳ Liên Quyết cho Kỳ Úc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền lôi kéo Kỳ Úc cùng Quân Cửu Thần cùng một chỗ đi ra ngoài. Cô Phi Yến lại chỗ đứng đấy, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh, lại như cũ chịu đựng không khóc. Quân Cửu Thần đến cửa ra vào, đột nhiên ngừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền đụng phải cô Phi Yến cặp kia tràn đầy nước mắt con mắt. Cô Phi Yến cũng nhìn xem hắn, Quân Cửu Thần nao nao. Cô Phi Yến nhưng trong lòng dũng mãnh lao tới chua xót, nàng lập tức ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, liều mạng nhịn xuống, quả thực là không cho nước mắt rơi xuống tới. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, cố chấp bao lâu sao? Nàng chịu đựng nước mắt, cũng chịu đựng hận, nước mắt nếu rơi xuống, đó chính là hận bắt đầu rồi a. Quân Cửu Thần lập tức quay người, hắn rõ ràng có chút hoảng, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như khi còn bé một dạng, vừa thấy được nàng khóc, liền sẽ trong lòng đại loạn. Hắn hít thở sâu một phen, mới tỉnh táo lại, như cũ lấy băng lãnh ngữ khí, nói, người tới, đem nàng cùng Hạ Tiểu Mãn đều ấn xuống đi giam lỏng. Không có bản, vương cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Hắn dứt lời, liếc Hạ Tiểu Mãn một chút, lập tức liền nhanh chân rời đi. Quân Cửu Thần mang Kỳ Liên Quyết cùng Kỳ Úc đến một gian khác phòng trà. Kỳ Úc còn thực cho là bọn họ muốn uống rượu chúc mừng, nhưng mà Quân Cửu Thần ngồi xuống liền lạnh lùng nói, Kỳ Liên Quyết, ngươi bí mật bản vương rửa tay lắng nghe. Kỳ Liên Quyết, Kỳ Úc kinh trụ, hết chương.